Xích Tâm Tuần Thiên, chương 795, sơ sơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật đúng là có một chuyện Khương Vọng nói ra. Ta gần đây cố ý đi một chuyến cận hải quần đảo, nghĩ tới thuận tiện tới tuần kiểm phủ tiếp cái nhiệm vụ, nhưng tìm hồi lâu cũng không có có thích hợp. Không biết là không có tìm đối địa phương, hay là quyền hạn thiếu. Hắn không có cần thiết cự tuyệt Trịnh Thương Minh lấy lòng. Giao tình là có qua có lại mới toại lòng nhau, quan hệ là nơi đi ra. Mà hắn lần này tới đô thành tuần kiểm phủ báo cáo công tác đích xác là đánh tới nơi này tiếp cái nhiệm vụ chủ ý, làm giết chết Hải Tông Minh hung thủ, quả thật hắn là bị động phản kích, quả thật chiến trường tại Tây Quốc cùng Điếu Hải Lâu phạm vi thế lực bên ngoài, Điếu Hải Lâu tìm không được cái gì lý do công khai truy sát hắn. Nhưng hắn như đi cận hải quần đảo rêu rao cũng khó tránh khỏi gặp được phiền toái. Thành Dương Trấn Nam thân phận thiên nhiên liền chịu đến Tây Quốc bảo hộ. Một vị đang thi hành công vụ tứ phẩm thanh bài bộ đầu, lại càng trồng chất trọng yếu trình độ, thậm chí có thể nói tại có chút trên ý nghĩa đại biểu Tây Quốc mặt mũi. Lúc trước Hải Tông Minh giết Khương Vọng, là lén hành vi, mà lại tại Tây cảnh bên ngoài. Lúc đó Khương Vọng như bỏ mình, Tây Quốc nhất định sẽ gây sự với Điếu Hải Lâu, Hải Tông Minh cho dù là thực quyền trưởng lão, không trả giá thật nhiều cũng không có khả năng. Đơn giản là Hải Tông Minh cho rằng Hồng Trang Kính giá trị, lỗi nặng với hắn giết chết Khương Vọng chỗ trả giá đại giới, cho nên mới ngang ngược xuất thủ. Thậm chí hắn như lặng yên không một tiếng động giết chết Khương Vọng, Tề Quốc tìm không ra hung thủ, đại giới cũng tự không cần thanh toán. Khương Vọng phản sát Hải Tông Minh một chuyện, đúng sai phải trái đúng sai, Tề Quốc cùng Điếu Hải Lâu phương diện đã sớm tranh luận qua. Điếu Hải Lâu về tình về lý tại thế tại lực đều không chiếm ưu thế, hiện tại lặng yên không một tiếng động chính là kết quả. Tại hiện nay thời khắc tại cận hải quần đảo trên, Điếu Hải Lâu chỉ cần chẳng ngờ khơi mào chiến tranh cũng sẽ không dễ dàng đem đang thi hành công vụ đại tề tức ra như thế nào. Này là kia một, điểm thứ hai chỗ tốt là ở Khương Vọng nhận được đi cận hải quần đảo thi hành nhiệm vụ, như vậy thế tất hắn muốn trước hiểu rõ cận hải quần đảo. Nhìn nhiệm vụ cấp bậc đô thành tuần kiểm phủ có liên quan tại cận hải quần đảo tình báo cũng sẽ tương ứng đối với hắn mở ra. Cùng Trọng Huyền Thắng siêu tập đến tài liệu kết hợp, hắn có thể hiểu rõ hơn cận hải quần đảo chính là một hòn đá hạ hai con chim kế sách rất nhiều chỗ tốt. Trịnh Thương Minh nghĩ sơ nghĩ, cận hải quần đảo sự tình kỳ thực không ít, ngươi nói muốn thích hợp nhiệm vụ, không ngại nói một chút yêu cầu. Khương Vọng cũng không che giấu cái gì, nói thẳng, nhiệm vụ cấp bậc không thể quá thấp, tầng thứ tốt nhất ở bên trong phủ phía trên, nhưng không muốn vượt qua ngoại lâu, thực lực đã tiến bộ đến như thế sao? Hoàn toàn có lòng tin xử lý ngoại lâu tầng thứ án kiện. Trịnh Thương Minh thật sâu nhìn Khương Vọng liếc mắt một cái. Ngươi ở chỗ này chờ một chút, ta đi giúp ngươi hỏi một chút xem. Tốt đến đô thành tuần kiểm phủ về cận hải quần đảo bậc cao hơn tình báo. Khương Vọng chỉ có thể tận lực cất cao nhiệm vụ độ khó. Nhưng hắn cũng không phải là ôm lấy tự tìm cái chết mục đích đi, ngoại lâu trở lên tầng thứ nhiệm vụ. Không phải hắn có thể đủ tham dự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần đeo một cái nhiệm vụ chỉ nhìn tình báo, lại không đi thi hành, đây cũng là không thể thực hiện được tuần kiểm phủ tự có kia thưởng phạt chế độ. Như Khương Vọng lúc trước tiếp truy kích địa ngục vô môn nhiệm vụ, đó là Bắc Nha môn đô úy Trịnh Thế bắt chuyện qua, bộ thần nhạc lãnh ngầm đồng ý, mới để cho hắn trên danh nghĩa xa rời cảnh. Mà lại cam chịu hắn sẽ không có cái gì thu hoạch. Dù sao ai cũng không sẽ cảm thấy, một cái nội phủ cảnh bộ đầu, có thể đem địa ngục vô môn như thế nào. Cho nên lần này đi cận hải quần đảo chỗ tiếp nhiệm vụ, Khương Vọng là phải chăm chỉ hoàn thành. Bảo toàn trên người thanh bài, đối với hắn sau này tại Tây Quốc phát triển cũng có chỗ tốt. Đô thành tuần kiểm phủ cấp bậc không nhiều cao, nhưng nha môn rất lớn. Ra ra vào vào thanh bài bộ đầu, mỗi cái đều rất am hiểu nhìn chăm chú người. Gọi người không hiểu áp lực rất lớn. Khương Vọng tại trong sảnh đợi một trận, vô ý lại đụng phải người quen. Khương đại nhân, đầu đội màu xanh khăn vuông Lâm Hữu Tà xa xa hành lễ. Vẻn vẹn từ thanh bài bộ đầu bên trong đến xem, đeo tứ phẩm thanh bài Khương Vọng đã cao hơn nàng ra một cấp. Nàng biểu hiện được rất bổn phận, lễ số chu đáo. Không biết là xem tại tứ phẩm thanh bài phần trên, hay là bởi vì lần trước Khương Vọng cảnh cáo, hồi lâu không thấy, gần đây an hay không, nhận được nhớ coi như trôi chảy. Khương Vọng gật đầu, Lâm bộ đầu phong thái như cũ. Không thể không nói, hắn hàn huyên kỹ năng hết sức khô thiếu. Bất kể đối với người nào, đều là một câu. Phong thái như cũ, hắn đối Lâm Hữu Tà cũng không làm nổi gặp gỡ, thậm chí tương đối tôn trọng những thứ này xử lý siêu phàm án kiện, duy trì chỉ an thanh bài bộ đầu, nhưng điều kiện tiên quyết là, Lâm Hữu Tà không muốn không dứt thử dò xét hoài nghi. Nói đến có ý tứ, Lâm Hữu Tà chỉ có đằng long cảnh tu vi ứng với bội lục phẩm thanh bài, nhưng bằng vào phong phú xử lý án kinh nghiệm, tổ truyền xử lý án thủ đoạn, phá rồi không ít vụ án, mang lên trên ngũ phẩm thanh bài. Mà Khương Vọng lấy nội phủ cảnh tu vi, đeo là tứ phẩm thanh bài, dựa vào chính là hơn người thực lực, trịnh thế nhân tình, Nhạc Lãnh yêu thích. Hai người đều coi như là vượt giai nhậm chức nên rất có tiếng nói chung mới đúng. Nhưng bởi vì Lâm Hữu Tà đối Khương Vọng không giải thích được hoài nghi, hai người quan hệ một lần rất khẩn trương. Có lẽ cũng không phải là không giải thích được, có lẽ Lâm Hữu Tà hoài nghi chính là Trương Vịnh, nàng mỗi lần nói chuyện với Khương Vọng luôn là sẽ đem đề tài dẫn tới Trương Vịnh trên người đi. Có thể Phượng Thiên Trương diệt môn án đã sớm chấm dứt, mà lại là Lâm Hữu Tà bản thân tự mình tham dự này án. Trương Vịnh bây giờ đang ở Trường Sinh Cung vì Khương Vô Khí làm việc, đầy đủ nói rõ trên người hắn cha không xảy ra vấn đề gì tới. Lâm Hữu Tà còn đem mắt đặt ở Trương Vịnh trên người, thứ nhất giống như là từ lúc tự mặt, thứ hai khó tránh khỏi tốn công vô ích có cái gì ý nghĩa. Hơn nữa tại Trương Vịnh chuyện này trên, Khương Vọng là thật sự trong sạch. Hắn cùng Trương Vịnh không có chút nào liên quan, chỉ cùng vào một lần thiên phủ bí cảnh, quá trình cũng đều đã quên. Sau đó nghe nói Phượng Thiên Trương diệt môn án, Triệu Trọng Huyền thắng nắm tới cửa bái phỏng qua một lần, từ nay về sau không tiếp tục liên hệ. Trương Vịnh cho dù thật sự có vấn đề gì cũng cần phải tìm không được Khương Vọng trên người tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vấn đề duy nhất là ở bởi vì Vân Vũ Sơn kia một lần giao thủ, Khương Vọng đối Trương Vịnh thân phận chân thật có điều hoài nghi. Nhưng Khương Vọng lúc ấy lựa chọn giấu giếm, cũng không có người thứ ba biết hắn hoài nghi. Lại có lẽ Trương Vịnh chẳng qua là một cái trong lời nói ngụy trang. Lâm Hữu Tà mục đích thực sự là điều tra địa ngục vô môn tiền kỳ như thế nào ẩn vào Lâm Truy Thành. Hay là điều tra hứa phóng thanh thạch cung ngoài tạ tội là chịu người nào giật dây. Tại Tề Quốc trong khoảng thời gian này, nếu như nói có chuyện gì đó đúng vậy xác thực không thể bộc lộ cũng là này hai kiện rồi. Đối mặt Khương Vọng hết sức có lệ khách sáo, Lâm Hữu Tà khẽ cười nói. Khương đại nhân cùng đại bộ thanh bài đội ngũ tách ra, lại một mình đào ra Tần Nhiễm Vương hành tung, đó mới gọi phong thái theo người đâu. Cùng người thông minh, hơn nữa một cái dốc lòng phá án người thông minh ở chung, khó tránh khỏi có thể thường xuyên có bị khuy phá bí ẩn bất an cảm. Quá khen, Khương Vọng quyết định không cho mình tìm tội chịu, khách sáo nói. Ta đây bên còn có chuyện muốn làm, Lâm bộ đầu ngươi xem. Lâm Hữu Tà thật giống như hoàn toàn nghe không hiểu ý ở ngoài lời. Khương đại nhân bận chuyện gì? Không biết Lâm mỗ có hay không có thể giúp được chút gì không? Người quá khách khí, Khương Vọng có một ít bất đắc dĩ. Chuyện riêng mà thôi cũng không nhọc đến phiền. À, Lâm Hữu Tà gật đầu, lại nói. Kỳ thực không phiền toái, tất cả mọi người là đồng liêu. Lại nói tiếp ta nhưng là muốn mời Khương đại nhân giúp một việc. Đánh rắn tùy côn trên, thân pháp này cũng quá thuần thục chút ít. Chẳng lẽ là thanh bài thiết yếu kỹ năng? Khương Vọng nghĩ tới một ít nửa có nửa không, đánh ha ha nói. Ta mới trở về Lâm Truy không lâu, có thể hỗ trợ cái gì? Các hạ sợ rằng phải thất vọng rồi. Không phải là cái gì quá chuyện phiền phức. Lâm Hữu Tà mặt mỉm cười, ngôn từ khẩn thiết. Khương đại nhân đeo thanh bài không lâu. Trước tiên ở Tề cảnh bắt được địa ngục vô môn Tần Nhiễm Vương, xa rời Tề sau đó, lại một mình tìm được rồi Sở Giang Vương tung tích. Có thể thấy được Khương đại nhân đối với truy tung một đạo, rất có nghiên cứu. Hạ quan say mê truy tung chi thuật nhiều năm, đã gặp bình cảnh, tiến cảnh khó khăn, khổ không thể tả. Không biết Khương đại nhân có thể hay không tranh thủ cùng hạ quan thảo luận nghiên cứu một hai. Chấm, Khương Vọng nhìn nàng linh tuệ mắt có một loại đã bị nàng khai thác toàn bộ nội tâm bí ẩn ảo tưởng. Trong lòng biết thuận mồm cầm Sở Giang Vương tại Đà Sơn xuất hiện tới ứng phó nhiệm vụ, là quá mức sơ ý hành vi, đã là phạm phải sai lầm. Lâm Hữu Tà nếu do này liên lạc với hắn cùng địa ngục vô môn liên hệ quả thật vô cùng có khả năng. Duy nhất đáng mừng chính là, hắn cùng Sở Giang Vương quả thực không có gì qua lại, chẳng qua là ngắn ngủi phải nói qua mấy câu nói, như thế nào cũng không có khả năng cha xảy ra vấn đề tới. Hơn nữa, hắn có thể đủ công khai nói ra Sở Giang Vương hành tung từ một cái khác góc độ đến xem, chính nghiệm chứng hắn bằng phẳng. Bất quá vô luận như thế nào, hay là muốn cùng Lâm Hữu Tà người như vậy giữ một khoảng cách nhưng nàng như vậy khó dây dưa, dựa vào lễ độ sơ sơ, sợ rằng khó có thể đạt thành mục đích. Nhất niệm đến đây, Khương Vọng lãnh khốc lắc đầu kiêu căng nói. Người chức cấp quá thấp tu vi thấp hơn, bản quan không dành cùng ngươi thảo luận nghiên cứu. Cách chương.